Siêu cấp gen, chương 442, nhà giàu, góc truyện audio.com, nhà giàu, Trần Phong thế mà đã dùng 120 phần thâm lam chi hải. Chính là loại siêu cấp phòng ngự đặc biệt được xưng là có thể miễn dịch hết thảy công kích không phải là vật lý. Đây chính là thuốc thử gen siêu cường cấp A, đây chính là thuốc thử gen chân quý có giá trị liên thành. Hắn liền cứ như thế lãng phí, gen công hội lại có thể mặc kệ hắn hay sao? Quý Hải khẳng định vô luận bọn là gen công hội cấp cho Trần Phong bao nhiêu tiền cũng sẽ tuyệt đối không cho phép Trần Phong lãng phí không một chút kiêng kỵ nào như thế. Quá phá của, ây, thường lộ quá liên hệ một thoáng, vẻ mặt càng trở nên quái dị. Căn cứ theo tình báo, hắn tiêu xài tiền của mình cho nên gen công hội cũng không có quyền can thiệp. Tiền của mình, Quý Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ta dựa vào thế mà còn có loại kỹ thuật này. Chờ một chút, cái tên này lấy tiền ở đâu ra? Quý Phong rất nhanh liền kịp phản ứng, đây không phải là 120 cái kẹo que, mà là 120 phần thuốc thử gen cấp A đắt đỏ. Thường lộ quá tra xét một thoáng rồi mới trả lời. Mấy ngày trước thuốc thử gen Diệu Thiên được mở bán, giá cả rất đắt đỏ cho đến trước mắt lượng tiêu thụ đã hơn 1 vạn. Căn cứ theo tính toán, số tiền kia đầy đủ để cho Trần Phong mua sắm 3.600 phần thâm lam chi hải. Thường lộ quá coi xong liên lộ ra vẻ mặt khó coi. Quý Phong càng là lộ ra vẻ mặt phát mộng, 3.600 phần, 1 phần 1 giây cứ như thế liền có thể chống đỡ được 1 giờ. Kiếp thời gian duy trì huyền sát lệnh cũng chỉ có 1 giờ thôi à. Vượt qua 1 giờ chi phí của cuộc tấn công sẽ trở nên quá lớn. Cho nên nói, mục tiêu lần này của chúng ta là một tên nhà giàu. Quý Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đúng thế, thường lộ quá thấp giọng nói, càng chuẩn xác hơn mà nói là một người chơi trả tiền. Quý Phong, hắn từng chơi qua trò chơi, biết cái gì gọi là người chơi trả tiền, nhưng đây cũng đâu phải là trò chơi. Trong hiện thực đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Không ngờ, lại khủng bố như thế. Công kích viễn siêu cự ly, thủ đoạn nguyền rủa, dùng được cái giám A. Các người đã thấy người nào ném thuốc thử gen cấp A như ném rác chưa? Quý Phong nhìn lên bầu trời, từng đạo năng lượng kinh khủng đang buông xuống gen công hội, nhưng đều bị cái màng mỏng màu lam nhàn nhạt ngăn trở không cách nào vào sâu hơn. Đây coi là cái gì? Quý Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, đây là lần thứ nhất hắn đối với nhiệm vụ của mình lộ ra vẻ mê mang. Trong gen công hội, nguyền rủa đầy trời hơi ngừng lại, không chỉ có người của tổ chức thần bí sợ ngây người, mà ngay cả nhân viên công tác của gen công hội cũng bị hù dọa, bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết Trần Phong vậy mà lại có tiền như thế. Quá đại gia, thuốc thử gen Diệu Thiên mang tới ích lợi cho Trần Phong, đơn giản có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nguyền rủa, công kích viễn siêu cự ly. Không, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đều không thành vấn đề đối với Trần Phong. Oanh, từng đạo năng lực nguyền rủa buông xuống, không công mà lui. Tiến công cho ta, đôi mắt của Quý Phong trở nên đỏ bừng nói. 3.600 phần, không thể nào, coi như là toàn bộ thị trường, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện 3.600 phần thâm lam chi hải. Thâm lam chi hải vốn là đồ vật hiếm hoi, cho dù Trần Phong có quét ngang toàn bộ cộng đồng giả lập quét ngang hết thảy thâm lam chi hải. Thế nhưng, vẫn như cũ chưa đủ, căn cứ theo thống kê, góc truyện audio.com, trước đó trên toàn bộ cộng đồng giả lập cũng bất quá chỉ có 1.000 phần, so với khoảng cách 3.600 phần còn kém 1.800.000 dặm. Tấn công cho ta, Quý Phong cười lạnh, cùng ta chơi chuyện mờ ám sao, quá non, tiêu hao hết sạch thâm lam chi hải của hắn, liền có thể miểu sát hắn. Hắn khẳng định Trần Phong nhiều nhất cũng chỉ có 1.000 phần thâm lam chi hải, hắn muốn dùng loại phương thức này kiến tạo cho người ta một loại ảo giác là hắn có vô số thâm lam chi hải, để bọn hắn không dám tấn công, hoặc là rút lui. Làm sao có khả năng, trên toàn bộ thị trường chỉ có bằng đó thâm lam chi hải. Có tiền cũng vô dụng, oanh, từng đạo công kích rơi xuống, ta nhìn xem ngươi có thể chống được bao lâu, Quý Phong lành lạnh nói, mà vào lúc này, thường lộ quá lại gãi gãi đầu nói. Cái kia, có sự tình gì, Quý Phong không nhịn được nói. Trên thị trường xác thực chỉ có 1.000 phần thâm lam chi hải thế nhưng căn cứ tin tức vừa điều tra trở về, Trần Phong những ngày này đã chi một lượng tiền lớn để mua tài liệu, đưa đến tinh thành, có khả năng là trong những ngày này vẫn đang một mực chế tác. Thường lộ quá trầm giọng nói. Chế tác, Quý Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, 10 ngày có thể chế tác ra được mấy phần, có thể chế tác thâm lam chi hải đều là đại sư. Đúng thế, thường lộ quá cười khổ nói. Thế nhưng Trần Phong mặc dù ở gen công hội không có bao nhiêu uy vọng, thế nhưng ở hiệp hội chế tác gen bên kia lại là chế tác sư vinh dự. Bây giờ hắn đang được tất cả các chế tác đại sư của hiệp hội chế tác gen giúp đỡ. Hơn nữa thời gian gần đây rất quỷ dị, căn cứ vào tình báo, trong khoảng thời gian này xác suất chế tác thành công của bọn hắn cao kinh người, nguồn cung ứng thâm lam chi hải có khả năng thật sự là không thiếu. Thường Lộ quá thở dài, Quý Phong có chút phát mộng, thâm lam chi hải thế mà thật sự không thiếu. Cái kia còn đánh cái giám à, thủ đoạn chủ yếu của bọn hắn lần này là công kích cự ly xa và nguyền rùa. Nếu như toàn bộ công kích đều vô hiệu, Quý Phong có chút tâm lạnh, huyền sát lệnh chẳng lẽ sẽ thất bại lần đầu tiên. Vì lần tiến công này của tổ chức tài nguyên mà bọn hắn tiêu hao tuyệt đối không ít so với gen công hội. Thậm chí so với gen công hội còn chuẩn bị nhiều hơn. Hơn nữa, Quý Phong nhìn một chút tình hình chiến đấu ở phía trước nhất kèm theo việc gen công hội đang điên cuồng phản kích đã có một vị cường giả cấp A bỏ mình. Lần tiến công này của bọn hắn, cho tới bây giờ, đã trôi qua 20 phút còn chưa đụng vào được một sợi lông của Trần Phong, mà đã tổn thất một cường giả cấp A. Bây giờ phải làm sao đây? Trong lòng của Quý Phong trở nên lạnh buốt, đây là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, cũng là lần đầu tiên biết được cái tên nhà giàu này đến cùng khủng bố đến mức nào. Chuyện này thậm chí còn không liên quan đến tư duy tác chiến A. Nếu không, thì chờ một tiếng đồng hồ sau rồi mới tiếp tục công kích. Thường Lộ quá thử thăm dò. Không có khả năng, Quý Phong quả quyết lắc đầu. Có rất nhiều người đều đang ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ cứng rắn rút ra một canh giờ để thi hành mệnh lệnh, chậm một giây, đều có thể xảy ra chuyện. Hơn nữa, huyền sát lệnh chỉ kéo dài một giờ chính là quy tắc, một khi cưỡng ép bảo bọn hắn gia tăng thời gian, vậy lần sau bọn hắn có thể sẽ không nghe lệnh. Lại nói coi như có kéo dài thời hạn thì lại như thế nào? Trần Phong đến cùng có bao nhiêu thâm lam chi hải? Góc truyện audio.com, không biết, cách chương.